Ma thần thiên quân, chương 698, đứng ra làm mồi nhử. Góc truyện audio.com, khác lại sau lưng những nghi ngờ mà bản thân không ngừng suy tính. Thiên quân hiện tại là người đẫn đầu một đám hỗn độn cảnh đi vào táng thiên chi địa chỗ sâu săn giết quái thú hỗn độn cảnh. Hắn tuy chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tu vi nhưng thân phụ thời không chi vực sơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ cơ bản là không kém bình thường hỗn độn cảnh. Một đường đi đến không có chút nào để chậm lại đội hình. Thời gian chớp nhoáng nhưng đã trôi qua hơn một canh giờ. Đoàn tu giả đại năng này đã đi sâu vào táng thiên thiên chi địa. Lặng im không một tiếng động nào. Chúng ta mục tiêu là đám hỗn độn cảnh quái thú. Do đó hy vọng các vị cẩn thận tách ra cấp thấp quái thú. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh quái thú chúng ta cũng không đụng đến. Tránh để bứt dây động rừng. Thiên quân âm thanh truyền vào tai của đám hỗn độn cảnh phía sau. Ha, yên tâm đi, bọn ta biết được mục tiêu của mình. Ngươi tiếp tục dẫn đường đi. Kỳ thần cùng mấy vị siêu cường hỗn độn cảnh đi ngay phía sau thiên quân gật đầu nói. Vũ Tiểu Hữu, ngươi trước kia nói là vận dụng hỏa diễm đánh bại hỗn độn cảnh quái thú. Nhưng cũng đã nói bọn nó có một cái độc lập không gian có thể thôn phệ công kích vượt qua sức chịu đựng đánh về phía nó. Như vậy ngươi làm sao có thể giết được chúng? Một vị hỗn độn cảnh hơi chút nghi hoặc hỏi thiên quân. Ta có một môn hỏa công có thể áp xúc hỏa diễm lại thành hỏa cầu. Tại lúc hỗn độn cảnh quái thú kia mở ra không gian biệt lập nuốt xuống công kích của ta thì ta đem hỏa diễm áp xúc kia kích vào. Không những đem không gian kia kích vỡ mà chính hỏa diễm đó cũng đem quái thú lực lượng thiêu đốt. Thiên quân cũng không có quay đầu mà nhàn nhạt nói. Tại lúc cái kia không gian khép lại thì ta cơ bản là không có khả năng liên hệ đến công kích của mình. Do đó nếu các vị có cái này ý định thì nên nắm chắc thời gian. Nếu như vậy thì chỉ cần nắm chắc thời gian lúc cái kia không gian mở ra thì có thể đem công kích đánh vào đó kích bạo gây thương tổn cho hỗn độn cảnh. Quái thú, vị kia hỗn độn cảnh lại hỏi. Đúng thế, thiên quân gật đầu nói. Có thể nói trên lý thuyết là thế. Bất quá nếu không thể đem lực lượng của nó tiêu giảm thì muốn giết được một cái hỗn độn cảnh quái thú là không có khả năng. Nó sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn bán bộ hỗn độn cảnh quái thú quá nhiều. Đối mặt trực diện các vị sẽ hiểu. Cẩn thận, chúng ta đã đến khu vực quái thú cường đại hoạt động. Thu lại khí tức, ẩn độn hư không đừng để chúng phát hiện manh mối. Đột nhiên một vị hỗn độn cảnh khác nói. Đây không phải ai khác mà chính là người đầu tiên khởi xướng hành động đánh vào táng thiên chi địa. Hồ tộc đại năng, yêu cơ, ngao, hống, quả nhiên đúng như yêu cơ nói. Phía dưới quái thú thủy ý qua lại bôn tàu. Tại đây nhưng đã xuất hiện hư vô cảnh giai đoạn thứ tư quái thú. Tuy rằng chỉ có vài con dẫn đàn của nó qua lại nhưng chỉ cần một chút dị thường thì bị nó nhìn ra cũng không có gì lạ. Thiên quân cùng đám hỗn độn cảnh cẩn thận tu lại toàn thân khí tức muốn tránh ra mấy con hư vô cảnh quái thú này đương nhiên cũng không phải chuyện quá khó, hiện tại nhưng lại nảy ra một vấn đề khác, đó là hỗn độn cảnh quái thú sẽ không có tùy tiện xuất hiện. Muốn đi săn giết chúng thì có chút không có khả năng. Táng thiên chi địa bên trong như thiên quân nói chỉ ít có hơn 50 con hỗn độn cảnh quái thú. Con số này đương nhiên là rất lớn, bất nói đi cũng phải nói lại, nơi này rộng lớn như thế, muốn tìm tung tích một cái hỗn độn cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này ta đã tính đến, thiên quân chỉ về phía những quang trụ vẫn còn tồn tại trong táng thiên chi địa nói. Kia chính là những chỗ truyền tống điểm mà vực ngoại tu giả sẽ tận lực bảo vệ. Nếu ta lại như trước kia đem từng cái đốt cháy thì bọn hắn chắc chắn sẽ tìm đến ta hòng đem ta ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta tương kế tự kế đem chúng diệt sát. Vừa có thể đốt cháy điểm truyền tống lại vừa có thể đem quái thú chém giết. Một công đôi việc, cách này không sai, nếu đã như vậy chúng ta hướng đến một chỗ quang trụ tùy tiện liền được. Cự Kình gật đầu nói, không, là ta tiến đến. Không phải là các vị, thiên quân nghe vậy thì lắc đầu nói, trước tiên tìm một chỗ bí ẩn, Các vị ở lại chỗ đó bí mật thiết kế bẫy dập. Ta sẽ tự mình đi dẫn hỗn độn cảnh quái thú đến đó. Không được, thiên quân dứt lời thì một giọng nói lập tức vang lên cự tuyệt. Dĩ nhiên chính là y thần. Ngươi một mình đi đến đó quá nguy hiểm. Nếu bị quái thú cùng vực ngoại tu giả vây công thì biết làm sao? Ngươi không thể đi như vậy. Y thần đạo hữu nói không sai. Chúng ta có thể cùng tiểu hữu đi một đạo đến từng quang trụ một. Nếu có quái thú cùng vực ngoại tu giả ở chỗ đó thì chúng ta có thể lập tức tiêu diệt. Tránh để bọn chúng tập trung lực lượng, như vậy đối với chúng ta không có lợi. Cự kình cũng gật đầu đồng ý nói. Còn lại một đám hỗn độn cảnh cũng là cổ quái nhìn đến thiên quân. Cả đám đều không hiểu thiên quân như thế nào lại có cái này ý nghĩ. Quả thực chính là dấn thân vào nguy hiểm. Bọn hắn cơ hồ đều không thể lý giải được thiên quân kế hoạch này là làm sao. Kỳ thực cũng không có nguy hiểm. Ta trước đây có thể tại trong khe hẹp có thể đốt cháy được 24 thông thiên hỏa trụ đương nhiên là chỗ bảo mệnh thủ đoạn. Các vị không cần lo lắng. Thiên quân khẽ lắc đầu cười nhạt nói. Cách này tuy rằng có chỗ thiếu hụt rõ ràng nhưng lại có thể hoàn toàn bảo vệ được tất cả các vị. Bảo vệ chúng ta, một đám hỗn độn cảnh nghe thấy như vậy thì lập tức ngẩn người không hiểu. Một đám trong đầu hiện lên chấm hỏi liên tục. Tuy rằng nói thẳng ra sẽ để các vị không vui nhưng thứ cho tại hạ nói thẳng. Thiên quân nghiêm nghị gật đầu nói. Bạch Khởi Phong một chuyện quả thực để ta không thể không nghi ngờ trong cao tầng tu giả chúng ta có kẻ đã âm thầm câu thông với vực ngoại tu giả từ lâu. Nếu các vị đi cùng ta đi phá hủy tế đàn thì có khả năng ta phá hủy lộ tuyến sẽ bị lộ. Chính các vị cũng sẽ rơi vào trong bẫy của vực ngoại tu giả. Đến lúc đó không phải là chúng ta đi săn giết chúng. Đổi lại là chúng ta bị bọn chúng mai phục. Cái gì? Một đám hỗn độn cảnh nghe vậy phản ứng đầu tiên không ngoại lệ đều là kinh hãi. Sau đó từng cái đều là hiểu được thiên quân nói có ý gì. Ánh mắt khẽ biến, thậm chí đối với xung quanh đề phòng. Ta chỉ nói là có khả năng. Các vị không cần như thế khẩn trương. Thiên quân lại nói. Bất quá ta nói cũng không phải chuyện giật gân. Do đó các vị có thể nên lưu ý một điểm. Dừng lại một chút hắn lại nói. Ta sẽ cùng y thần lão quỷ câu thông để xác định chỗ mai phục quái thú cho các vị. Do đó hiện tại các vị trước tiên tìm một chỗ ẩn độn hư không? Ta cùng y thần lão quỷ sẽ bàn bạc địa điểm. Đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể phối hợp hành động. Vũ Tiểu Hữu quả đúng là tính toán đầy đủ. Yên tâm đi, những gì ngươi hôm nay mạo hiểm bỏ ra bản tọa chắc chắn sẽ ghi lại đầy đủ. Cự kình nghe vậy thì nhàn nhạt gật đầu nói. Ngươi cứ tiếp tục cái này kế hoạch, bọn ta sẽ phối hợp hành động. Đã như vậy thì các vị bảo trọng. Ta đi trước, thiên quân cũng không nữa nói nhảm. Lập tức gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng xoay người tách rời cùng đám hỗn độn cảnh đi vào táng thiên chi địa chỗ sâu. Hạo thiên thần địa đúng là ra một vị đáng sợ thiên kiêu. Tương lai chỉ e sẽ là một phương cự phách tồn tại. Cự kình nhìn thiên quân rời đi không nhịn được thở dài nói. Nhìn về phía y thần càng là cười cười. Chúc mừng y thần đạo hữu. Hắc hắc, cự kình huynh quá khen rồi. Y thần cười cười khiêm tốn nói. Bất quá trên mặt nhưng lại không có chút nào khiêm tốn. Toàn là một bộ ngạo nghễ. Những người còn lại thì thôi. Kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa cung thiên quân ở đây có mấy cái hỗn độn cảnh nội tâm nhưng là hừ lạnh không thôi. Bọn hắn đều âm thầm suy tính làm sao đem thiên quân giết chết. Kẻ này hiện tại khí hậu đã thành, nếu để phát triển một thời gian nữa thì đối với bọn hắn không thể nghi ngờ chính là đại tai nạn. Bất quá hiện tại còn không được, tại lúc quái tai cùng vực ngoại tu giả biến hóa như lúc này mà đi giết thiên quân thì bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành công địch của rất nhiều thế. Lực trung lập khác, đến lúc đó thì tội trạng so với hung thủ giết Bạch Khởi Phong đám người phải hơn mấy lần. Trừng phạt càng thêm đáng sợ. Đương nhiên nếu là có thể âm thầm đem thiên quân giết chết thì bọn hắn chắc chắn không bỏ qua. Thiên quân đối với những kia cũng không biết, cho dù biết hắn cũng không có để trong lòng. Bọn kia hiện tại đều xem hắn là có thể tùy tiện giết chết. tìm một chỗ bí ẩn có cơ hội ra tay thì sẽ lập tức đem hắn giết mà không biết thiên quân hắn cũng có cái này ý định. Một khi có cơ hội hắn chắc chắn đem tất cả kẻ địch của hắn giết hết. Như vậy thì bắt đầu từ chỗ đó. Hắn ánh mắt nhìn đến một chỗ quang trụ cách mình hơn 50 vạn dặm. Đây đương nhiên không phải chỗ quang trụ gần hắn nhất, làm như này chính là để đề phòng một chút mà thôi. Khoảng cách này lấy hắn tốc độ cũng cần đến 3 khắc thời gian. Lại tốn chút thời gian lách ta đám hư vô cảnh quái thú tùy tiện qua lại. Nửa canh giờ hắn mới đến được chỗ quang trụ kia, ồ thuận tiện. Nhìn đến chỗ quang trụ kia hắn khẽ kinh ngạc một tiếng rồi cười cười vui vẻ. Không biết vì lý do gì nhưng phạm vi một vạn dặm quanh quang trụ kia đã không có quái thú qua lại. Hắn đi vào phạm vi này cũng không có phát hiện ra điều gì lạ. Đến khoảng cách nhất định thì trên mặt ý cười lại càng đậm. Trong đó như trước có 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú tọa trấn như là bảo vệ. Ngoài đó ra còn có một con hỗn độn cảnh song đầu thú. Vực ngoại tu giả lại không có cái nào ở đây. Điều này có nghĩa là hắn có thể đơn giản làm việc rồi. Tuy rằng không biết đám tu giả kia đã đi đâu nhưng thiên quân cũng không để ý nhiều. Thời gian một chút trôi qua đối với hắn cũng như đám hỗn độn cảnh kia đều rất quan trọng. Vừa mới đến đây, cảm nhận được không có quá nhiều nguy hiểm hắn ý niệm lập tức khẽ động. Sau lưng 36 cái liệt nhật bạch sắc xuất hiện. Gầm, song đầu thú hỗn độn cảnh kia đang nằm im một chỗ thì đột nhiên kinh ngạc ngẩng L0 Kagoji đầu nghi hoặc. Đập vào mắt nó nhưng chính là 36 có liệt nhật đánh đến. Theo sau đó là một cái thiếu niên. Ngao, nhìn thấy những này nó lập tức gầm lên một tiếng đầy cuồng nộ cùng bạo ngược. 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú cũng lập tức giật mình nhìn đến. Nhất thời một đám làm ra tư thế phòng bị, bất quá thiên quân đến đây chính là đánh lén. Tốc độ vốn đã nhanh hơn bọn chúng, công kích lại càng là khắc tinh, bọn nó nào có cơ hội phản kháng. Hoành, dầm, dầm, ngao, hống, dưới sự điều khiển của hắn. 16 cái liệt nhật một cái cũng không có sai lệch đã đánh lên 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú. Còn lại 20 cái chính là đặc thù chiếu cố con kia hỗn độn cảnh song đầu thú. Liên miên tiếng va chạm truyền đến, 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú còn không kịp phản kháng đã bị liệt nhật đánh lên người. Nhất thời một đám lập tức gầm lên đau đớn, thế nhưng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Liệt nhật ta vỡ, hỏa diễm lập tức bộc phát đem bọn chúng hóa thành hỏa thú. Gầm, song đầu thú thân là hỗn độn cảnh phản ứng không thể nghi ngờ chính là nhanh hơn gấp bội. Nó gầm lên một tiếng giận dữ thì hai cái đầu miệng cũng há ra. Hắc động đen kịt xuất hiện đem 20 quả liệt nhật kia cho nuốt lấy. Nó hành động này không thể nghi ngờ chính là phù hợp với kế hoạch của thiên quân. Hoành, bồng, ngao, ngay tại lúc nó nuốt xuống 19 đạo liệt nhật, ánh mắt thậm chí lóe lên giễu cợt thì tên thiếu niên kia khẽ hô một tiếng bạo. Cái thứ 20 liệt nhật bị nó nuốt mất phân nửa lập tức bạo liệt. Không những như thế, những liệt nhật bị nó thôn phệ mất cũng bạo liệt, một loại hỏa diễm khủng bố từ thể nội của nó bộc phát. Nối tiếp 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú. Nó cũng lập tức hóa thành hỏa thú, hỏa diễm bá đạo mạnh mẽ thiêu đốt để nó kinh hãi không thôi. Hai cái miệng lập tức gầm lên đầy đau đớn. Hắc, lần đầu tiên này đúng là đủ thuận lợi, thiên quân một kích liền đã thành công thì cũng không nhịn được cười vui vẻ. Hiện tại đám quái thú cùng vực ngoại tu giả còn không biết gì. Hắn có thể tiến hành đánh lén một lần. Song đầu thú cùng đám bán bộ hỗn độn cảnh quái thú này gầm lên không thể nghi ngờ đã đánh động đến chỗ khác quái thú. Lần sau hắn muốn chém giết được nhiên không thể thuận lợi được như lúc này. Ngao, gào, rét, quả đúng như thiên quân dự đoán. Bên ngoài phạm vị một vạn dặm đám quái thú hư vô cảnh điên cuồng gầm thét. Một đám bất chấp tất cả lao vào bên trong phạm vi này. Thời gian không lâu chắc chắn sẽ đuổi đến, để bản thiếu gia kết thúc đau đớn cho các ngươi. Thiên quân nhìn cũng không nhìn đám quái thú bên ngoài, Ánh mắt hướng đến chỗ 16 con quái thú bán bộ hỗn độn cảnh cười nhạt. Thân hình lập tức khẽ động đánh về phía đó. Loạn quyền hạ xuống thì từng con quái thú cũng theo đó ngã xuống. Từng con thi thể vi diệu bị hắn ném về phía quang trụ như là hỏa cầu. Quang trụ không được bao lâu liền đã bắt đầu bắt lửa. Hống, bán bộ hỗn độn cảnh quái thú hầu như không có được bao nhiêu lực lượng chống lại thái sơ chân hỏa. Lực lượng điên cuồng trôi qua nhưng song đầu thú hỗn độn cảnh kia lại khác. Nó hai mắt lóe lên điên cuồng đánh về phía thiên quân. Nó cảm giác được tử vong đang đến gần trước khi đó thì nó vẫn còn một chút thực lực. Tuyệt đối có khả năng giết chết thiên quân. Để ta cho ngươi cái chết thống khoái. Thiên quân cũng không dừng lại việc đồ sát đám bán bộ hỗn độn cảnh quái thú mà lạnh nhạt nói. Phần ngực chợt lóe lên vạn thải hào quang. Sáu đạo kinh khủng mà bá tuyệt lực lượng từ đó bắn ra đánh về phía song đầu thú. Phốc, phốc, ngao. Song đầu thì cũng không ngờ được thiên quân công kích lại có thể như thế khủng bố. Nếu là bình thường nó thể vận dụng thần thông thôn phệ đi công kích này nhưng lúc này lại không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy nhục thân cứng rắn ngạnh kháng. Thân thể mạnh mẽ của nó trước sáu đạo quang mang đẹp đẽ này nhưng lại như không chịu được. Liên tiếp mấy tiếng vang lên thì sáu lỗ hổng mắt thường có thể thấy được đã xuất hiện trên thân nó. Hai chân trước càng là vô lực khuỵu xuống. Chết đi, thiên quân thân hình cũng khẽ lóe lên đến bên cạnh nó. Một chưởng vỗ ra đập lên đầu lâu bên trái. Hoành, chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến. Toàn bộ thân thể to lớn của song đầu thú bị một chưởng nhìn như bình thường này đánh bay về phía quang trụ đang bắt đầu nhen nhóm hỏa diễm. Từ đầu đến cuối cũng không đến 30 hơi thở. Thiên quân nhưng đã giải quyết xong một cái hỗn độn cảnh song đầu thú cùng 16 cái bán bộ hỗn độn cảnh quái thú. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.